Đệ tam thứ 19 công lược. Chương 42, thần tượng là mèo 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thần Hika thật là lạnh lùng, nhưng lượng fan trên Weibo của anh lại rất kinh người. Ước chừng hơn 9.000 vạn. Hơn nữa không giống như fan ảo của người khác. Vì Kaka này fan cơ hồ đều là chân chính. Số liệu trên Weibo đều đáng kinh ngạc. Người hâm mộ mỗi ngày ở Weibo thần hy ngồi xổm đợi động thái. Đặc biệt muốn thấy anh up ảnh selfie. Đáng tiếc thần hy này dường như không chăm chút cho tài khoản Weibo. Chứ đừng nói đến việc chụp ảnh selfie. Thậm chí còn không có một tấm hình nào trên Weibo. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể sùng bái. Ai lạ không biết Kaka tài mạo độc nhất vô nhị đâu. Dụ Sở xem xong Weibo của mình, cũng chỉ mất có mấy phút đồng hồ. Cô đăng Weibo phàn nàn về Lưu Tiểu Điệp cũng chỉ là thuận tay. Sau đó liền cất điện thoại, bắt đầu tiết tự học. Kỳ thật Dụ Sở xuyên qua rất nhiều vị diện, cao trung đều đã học qua vài lần. Cô đối với kiến thức của sách giáo khoa cũng không có gì xa lạ. Không học cũng không có vấn đề. Nhưng nguyên chủ là học sinh ngoan. Vì vậy Dụ Sở vẫn là làm bộ làm tịch nghe giảng. Ghi ghi chép chép để câu giờ. Học sinh cấp 3 chỉ học có một ngày. Viết xong bài tập cũng đã tốn hơn nửa ngày. Dụ Sở định đón thần tượng của mình ở sân bay nên nhanh chóng hoàn thành bài tập ở trường. Chỉ đợi cuối tuần đến là chạy như bay đi gặp thần tượng thôi. Tuy rằng không biết có thể nhìn thấy hay không. Kỳ thật hành trình của thần hy mỗi lần đều không công bố. Nhưng anh có quá nhiều fan. Người đến sân bay đón cũng nhiều đếm không xuể. Đặc biệt là các trạm tỷ chuyên nghiệp. Nhiệm vụ chính của bọn họ chính là chụp ảnh sân bay của Hika phải thật soái để khoe với mấy chị em cùng hội. Dụ Sở cũng muốn chụp ảnh. Nhưng lại không có thiết bị chuyên nghiệp. Cô nghĩ nghĩ. Phát một cái động thái lên Weibo. Chụp chuyên nghiệp, hiện trường có ngôi sao nào không chụp được không? Có thể nhờ ta chụp cho. Sao chính là tên của fan? Cô nhìn, Weibo này tại sao lại giống như một đoạn quảng cáo nhỏ vậy? Bất quá thần hy sao trời nhiều như vậy? Nói không chừng sẽ có người muốn tìm người chụp thay. Quả nhiên chỉ chốc lát sau liền có người nhắn tin cho cô. Thần hy là định mệnh của ta. Chấm. Tỷ muội ngươi ngày mai có thể chụp sao? Ta vừa lúc có việc không thể đi sân bay. Đang suy nghĩ làm sao bây giờ đây? Ta không thể chấp nhận được mình đã bỏ lỡ hình sân bay của Kaka. Dụ Sở trả lời. Đem Kaka cưới về nhà làm lão bà của ta. Chấm. Đúng vậy là ta chụp. Có thể đem thẻ học đưa ngươi thế chấp. Chụp được ảnh tốt một người một phần. Thiết bị trả lại cho ngươi. Ngươi đưa lại ta thẻ học sinh. Thế nào? Thiết bị chuyên nghiệp rất đắt tiền. Không ai có thể tùy tiện cho cô mượn cả. Nhưng, thần hy là định mệnh của ta. Hình như không để ý lắm. Giống như ngốc bạch ngọt. Tùy tiện nói. Quà ngươi tính thật chu toàn. Bất quá không có vấn đề gì. Ta tin tưởng ngươi a, ta lập tức đem máy ảnh gửi cho ngươi. Hẳn là trước ngày mai có thể nhận được. Đem Kaka cưới về nhà làm lão bà của ta. Chấm chấm. Được a, thật tốt. Chụp xong ảnh liền trả lại ngươi. Dụ Sở cảm thấy đối phương hẳn là phú bà. Thiết bị quý như vậy. Nói mượn liền cho. Hơn nữa lại là cho người xa lạ mượn. Thần hy là định mệnh của ta. Còn không quên dặn dò. Nhất định phải chụp siêu siêu cấp đẹp nga. Dụ Sở đáp ứng. Nghĩ thầm. Giác trị nhan sắc kia của thần hy. Cho dù chụp kiểu nào không xấu a. Buổi tối cô liền nhận được máy ảnh. Đối phương gửi tới lại không phải máy ảnh bình thường. Mà là thiết bị chuyên nghiệp ở hiện trường. Dụ Sở ngạc nhiên dùng thử. Chiếc máy ảnh này quá chuyên nghiệp và chắc chắn nó rất đắt tiền. Quả nhiên là phú bà. Buổi sáng hôm sau. Dụ Sở thu thập xong. Mặc chiếc áo hoodie. Đội mũ lưỡi chai, trên mép mũ có treo mấy cái vòng bạc, thỏa mãn trào lưu của thiếu nữ. Cô đeo một chiếc khẩu trang đen, mang giày đen, trẻ trung xinh đẹp, khiêng máy ảnh ra cửa. Tất nhiên điều vui sướng nhất khi theo đuổi một ngôi sao chính là được nhìn thấy thần tượng của mình. Lại là thần tượng có cấp bậc cao như thần Hy. Quả thực rất kích thích. Tuy rằng đối phương là linh hồn mảnh nhỏ của chủ thần đại nhân. Nhưng lại là lão bà cô. Cho nên không chạy thoát được đâu. Dụ Sở trước nay chưa có theo đuổi qua thần tượng. Nhưng lại cảm thấy theo đuổi chủ thần đại nhân rất thú vị. Hứng thú bừng bừng mang theo máy ảnh đi đến sân bay. Máy ảnh được đặt trong một chiếc ba lô màu đen. Có chút nặng, nhưng sau khi mang nó lên, với bộ quần áo hôm nay, cô trông như một trạm tỷ chuyên nghiệp. Dụ Sở đi vào sân bay. Sau đó, sợ ngây người, cô cố ý xuất phát trước một giờ. Lúc này khoảng cách thần Hy xuống máy vẫn còn lâu. Nhưng sân bay đã chật kín người hâm mộ. Biển người tấp nập, liếc mắt một cái nhìn không đến cuối. Nhưng thật ra mọi người rất có tố chất. Biết không thể làm xấu thần tượng, nên đã đứng ngay ngắn bên cạnh nhường chỗ cho những du khách khác. Dụ Sở để máy ảnh nhỏ dài sang một bên, dùng sức nhảy ra ngoài đám người. Ngửa cổ lên, phát hiện hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong. Hừm, bất quá, theo đuổi thần tượng phải có tuyệt chiêu của mình. Dù sao mình là tới chụp ảnh, khoảng cách không cần quá gần lão bà. Có thể chụp đến thịnh thế mỹ nhan là được. Cô nhìn khắp nơi. Sau đó từ ba lô rút ra giấy bút. Dựa theo bố cục sân bay vẽ một cái bản đồ. Tính từ địa điểm Kaka xuất hiện. Vị trí ngã rẽ trên tầng 2 là rõ ràng nhất. Với lại cũng không có gì che đậy ở giữa. Vì vậy có thể chụp một bức ảnh đẹp. Dụ Sở khiêng máy ảnh đi đến vị trí đã vẽ. Một giờ sau. Không biết là ai hét lên trước. Tất cả người hâm mộ đều nhìn về phía lối ra. Dụ Sở cũng nằm trên lan can nhìn xuống. Một bóng dáng cao gầy xuất hiện. Thần Hy mấy ngày trước ra nước ngoài tham dự một cái lễ trao giải. Hôm nay vừa lúc về nước. Trên đầu cũng đội mũ lưỡi chai màu đen. Mang khẩu trang màu đen. Dụ Sở vui vẻ. Không biết tại sao có chút vui vẻ. Lần trước ở buổi biểu diễn không thấy được người. Lần này cuối cùng cũng gặp được. Làm fan girl, chắc hẳn là rất vui khi ăn mặc giống thần tượng. Các fan kích động mà thét chói tai. Cố gắng kìm nén cảm xúc. Không quấy rầy những du khách khác. Thần Hy cũng đã sớm quen với việc có fan đón ở sân bay. Tầm mắt rời qua, gật đầu chào, thấy được nhan sắc kia. Các fan đều khóc thét. Bên cạnh có bảo tiêu ngăn đón fan, không cho người đụng tới thiếu niên. Dù sao thì thần Hy cũng không thích tiếp xúc quá nhiều người. Giữa đám bảo tiêu cao lớn, thân ảnh cao gầy của thiếu niên càng thêm rõ ràng. Rũ mắt đi qua đám người, giữa đám đông ồn ào và la hét, giống như một bức tranh tĩnh mịch và hờ hững. Dụ Sở điều chỉnh máy ảnh nhắm ngay thiếu niên. Cô cách khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy thân hình của anh. Nhưng khuôn mặt có thể chụp trong ống kính. Khi ống kính được lấy nét, đường viền mờ dần trở nên rõ ràng. Điều đầu tiên thu hút sự chú ý là lông mi. Hàng lông mi này cũng quá đẹp đi. Mảnh mai và hơi cong. Còn người bên dưới có chút thanh lãnh khiến người ta liên tưởng đến chú mèo lười. Mang khẩu trang cũng không che được sống mũi thẳng tắp. Dưới mái tóc là vành tai trắng nõn mang khuyên tai bạc. Nó phản chiếu ánh sáng bạc bị vỡ từ một góc đổ. Dụ Sở liên tiếp chụp vài bức ảnh. Tính toán chụp thêm một lần liền thu tay lại. Cô điều chỉnh màn ảnh nhắm ngay sườn mặt thiếu niên. Đang chuẩn bị ấn nút chụp. Không ngờ, vị thiếu niên mỹ mạo kia. Lơ đãng nhướng mắt lên nhìn sang. Trong ống kính phóng đại, con người đó như đối diện với cô. Hôm nay xin phép mọi người chỉ ba gia chương thôi nha. 210.921 cách chương.